Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, ngươi xem một chút Tiểu Hồng nhiều khiêm tốn. Chí năng chiến xa thở dài. Chúng ta cơ giới đế quốc đã bị hung thú phá hủy. Được nghe, chiến xa màu đỏ trầm mặc không nói. Cho dù đối với kết quả này sớm có đoán trước, nhưng tránh thức biết được tin tức này thời điểm, nội tâm vẫn là vô cùng sâu sắc. Chí năng chiến xa an ủi. Tiểu Hồng, ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây, ngày sau nhất định đem hung thú hủy diệt, cho chúng ta cơ giới đế quốc báo thù rửa hận. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, nghĩ thầm chí năng chiến xa thật sự là có thể nói khoác a. Hung thú là tốt như vậy giết, hung thú cường đại đủ để trấn áp vạn tộc, dù là chí năng chiến xa tiến hóa đến hình thái cuối cùng, dù sao vẫn là một chiếc chiến xa, chiến đấu lực có hạn. Lại như thế nào lại là cường đại hung thú đối thủ? Bất quá, ngay trước chiến xa màu đỏ trước mặt, cũng không thể bác chí năng chiến xa mặt mũi. Tô Nghĩa ngược lại hỏi, Tiểu Hồng, ngươi ngày sau có tính toán gì? Ta cũng không biết, chiến xa màu đỏ mờ mịt trả lời. Cơ giới đế quốc đã hủy diệt, nàng còn thật không biết đi con đường nào. Tô Nghĩa nói ra, cơ giới tộc cùng nhân tộc cũng coi là bằng hữu. Đã không biết làm sao bây giờ, thì cùng ở bên cạnh ta, đi theo bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, chiến xa màu đỏ suy tư lên. Chí năng chiến xa, lo lắng chiến xa màu đỏ không đáp ứng. Vội vàng nói, Tiểu Hồng, Tô Nghĩa là Tô Thần tiền bối truyền nhân, là có năng lực trở thành chí cường giả. Chỉ cần có Tô Nghĩa tại, ngày sau báo thù rửa hận, trọng kiến gia viên đều không là vấn đề. Tô Nghĩa ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái gì thời điểm thành Tô Thần tiền bối truyền nhân? Ngươi đặc biệt vì tán gái, liền thân phận của ta đều cho xoán cải. Ngươi được lắm đấy, ngươi là Tô Thần tiền bối truyền nhân. Chiến xa màu đỏ chuyển hướng Tô Nghĩa, kích động mà hỏi, Tô Nghĩa nuốt nước bọt, không kém bao nhiêu đâu. Chí năng chiến xa đều đem nói đến nước này, nếu như không thừa nhận. Làm không tốt chiến xa màu đỏ sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Không nguyện ý đi theo hắn. Vậy ta liền theo ngươi. Chiến xa màu đỏ lúc này đáp ứng. Nàng nghe nói qua Tô Thần sự tích. Nghe đồn mấy vạn năm trước. Tô Thần hoành không xuất thế. Giống như một tôn cái thế chiến thần. Lấy sức một mình hủy diệt hung thú. Cứu vãn vạn tộc tại nguy nan bên trong. Nàng đối Tô Thần là phi thường sùng bái. Tô Nghĩa nếu là Tô Thần truyền nhân, là có hy vọng trở thành chí cường giả. Đi theo Tô Nghĩa bên người, có lẽ cũng có thể đúc lại huy hoàng. Quá tốt rồi, chí năng chiến xa kích động hô. Tiểu Hồng, lựa chọn của ngươi là phi thường sáng suốt. Tô Nghĩa cũng cao hứng phi thường. Trên khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Các ngươi vì cái gì gọi ta Tiểu Hồng a? Chiến xa màu đỏ đột nhiên hỏi. Tùy tiện kêu. Chí năng chiến xa cười nói, vậy ngươi có danh tự sao? Kêu cái gì? Chỗ lấy gọi Tiểu Hồng, là thông qua chiến xa màu đỏ thân xe nhan sắc mà lên. Không có cái gì ý nghĩa đặc thù, nhớ không được, các ngươi thì kêu ta Tiểu Hồng tốt. Chiến xa màu đỏ rất tùy ý nói ra, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, hỏi, Tiểu Hồng, ngươi bây giờ đều có năng lực gì? Chiến xa màu đỏ cùng chí năng chiến xa thuộc về cùng một loại hình chiến xa. Có được công năng phải chăng một dạng? Điểm này, hắn vẫn là rất chờ mong. Chiến xa màu đỏ trả lời. Ta hiện tại còn rất nhỏ yếu. Chỉ có thể biến lớn thu nhỏ. Cỗ có nhất định phạm vi dò xét năng lực. Tô Nghĩa hài lòng cười. Ngược lại đối với chí năng chiến xa nói ra. Ngươi xem một chút Tiểu Hồng nhiều khiêm tốn. Sơ bộ phán định. Chiến xa màu đỏ cũng là trung cấp hình thái, nhưng nói tới nói lui vô cùng điệu thấp, xem xét lại chí năng chiến xa, có một chút công năng, hận không thể thổi phá thiên, cả hai ở giữa chênh lệch cũng quá lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.